Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, những món trang sức bạch kim theo yêu cầu của Mạc Du Tâm đã hoàn tất. Mạc Du Tâm tâm trạng rất tốt, mang theo đế vương lục đến xưởng của thợ kim hoàn. Bây giờ, bước cuối cùng là gắn đế vương lục vào bạch kim. Chiếc vòng cổ và nhẫn coi như đã hoàn thành. Mạc Du Tâm nhìn thợ thủ công giúp mình gắn chặt đế vương lục lên bạch kim. Đế vương lục biếc kết hợp với bạch kim, trông càng thêm thanh thoát và nổi bật. Sau khi thu xong các món trang sức có đế vương lục, Mạc Du Tâm mới rời khỏi xưởng thợ kim hoàn và trở về nhà. Khi về đến nơi, cô thấy Bảo Bảo đang chơi với Lý Tú Anh ở phòng khách. Còn Triệu Anh Chi thì đang cho Bảo Bảo uống nước dưa hấu. Bảo Bảo thấy Mạc Du Tâm trở về, vội vàng vẫy tay gọi, "Mami ơi, chơi." Mạc Du Tâm lại gần hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của Bảo Bảo. "Mami đi tắm rửa, thay đồ, nóng quá, Mami sẽ xuống ngay để chơi với con." "Dạ." Bảo Bảo nghe hiểu ý Mami nói sẽ tắm, vẫy tay đáp lại, mặc dù đã giữa tháng 9, nhưng thời tiết vẫn nóng như thường. Mạc Du Tâm tắm xong, vẫn lo lắng về Bảo Bảo, muốn ôm Bảo Bảo lên chơi. Thế là cô lại đi ra phòng khách. Bảo Bảo thấy Mạc Du Tâm đến, giơ tay nhỏ ra muốn đi tìm Mami. Mạc Du Tâm bế Bảo Bảo lên và đưa vào phòng chơi. Cả hai mẹ con về đến phòng, Mạc Du Tâm đặt Bảo Bảo lên giường lớn, để Bảo Bảo ngồi chơi trên giường. Cô lấy ra món trang sức đã gắn xong đế vương lục và cho Bảo Bảo xem. "Nhìn này, Tiểu Nguyệt Lượng, đây là đồ mà Mami của con dùng để cầu hôn mẹ con. Đẹp không? Xem." Bảo Bảo nói xong còn lấy tay nhỏ cầm lấy chiếc nhẫn xem. Mạc Du Tâm vội vàng giữ lại, vì giá trị của chiếc nhẫn cũng vài triệu, không thể để rơi được. "Được rồi, cho tiểu xấu xa của Mami xem. Con nhìn chiếc nhẫn có hình con heo này, nó là của con, Mami sẽ giữ cho con trước. Sau này khi gặp tiểu tỷ tỷ nào con thích, con tặng cho cô ấy được không?" Mạc Du Tâm vừa nói vừa dỗ dành Bảo Bảo, đưa chiếc nhẫn hình con heo cho Bảo Bảo xem. Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu đáp, "Được." Mạc Du Tâm lấy chiếc nhẫn đế vương lục trong tay Bảo Bảo đặt lại vào hộp gấm. Sau đó cất hộp gấm đi, rồi nằm xuống giường, ôm Bảo Bảo vào lòng và đùa giỡn với Bảo Bảo. "Con nói xem, tiểu xấu xa của Mami mới có hơn một tuổi thôi. Mami bao giờ mới thấy con dỗ tiểu tỷ tỷ về nhà đây?" "Mẹ ơi, chơi." Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn Mạc Du Tâm, dùng giọng nhỏ nhẹ làm nũng. Mạc Du Tâm đưa tay nâng Bảo Bảo lên, vừa cao vừa thấp chơi đùa một lát. Cười nhẹ nói, "Tiểu xấu xa của Mami giờ chỉ biết chơi thôi. Mami còn chuẩn bị sẵn nhẫn để con dỗ tiểu tỷ tỷ nữa đấy." Bảo Bảo không hiểu mẹ đang nói gì, nhưng cũng cười vui vẻ, vì Mami vừa đi công tác một tuần không thể chơi với Bảo Bảo. Mấy ngày gần đây Mami đã dành thời gian bù đắp lại cho Bảo Bảo. Gần như ngày nào cũng chơi với Bảo Bảo, làm Bảo Bảo vui vẻ vô cùng. Mạc Du Tâm thấy Bảo Bảo vui vẻ, cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Tuy nhiên, trong vài ngày tới, ngoài buổi tối khi có thể gặp Mạc Du Tâm, Bảo Bảo không thể tìm thấy Mami vào ban ngày. Mạc Du Tâm những ngày này đã liên kết với Giang Thiển và Chu Hạo để chuẩn bị cho sự kiện cầu hôn. Chuẩn bị tạo một bất ngờ cho Tô Ngữ Băng. Cô còn chưa nói gì với Tô Ngữ Băng về đế vương lục. Hiện tại đế vương lục đó còn được cô giấu trong tủ đầu giường trong phòng ngủ. Địa điểm cầu hôn đã được quyết định ở khách sạn của gia đình Chu Hạo. Mạc Du Tâm đã đặt một phòng đại sảnh lớn, trong đó đã trải sẵn thảm đỏ. Cô chuẩn bị lúc cầu hôn sẽ phủ đầy hoa hồng. Hiện tại cô đang theo dõi công nhân trang trí những món đồ trang trí trên tường. Giang Thiển đứng bên cạnh, trêu đùa, "Không tồi đâu. Nhìn khá chuyên nghiệp đấy, đợi đến lúc tôi cầu hôn với Văn Nhân, chắc cũng phải làm cho hoành tráng như vậy, Đương nhiên rồi, tôi còn mời cả nhạc công đàn piano và violin đến để tăng thêm không khí. Lúc đó sẽ cầu hôn trong tiếng nhạc lãng mạn. Đến lúc đó cậu phụ trách mang đồ trang sức cầu hôn vào nhé. Bộ trang sức đế vương lục đó giá trị hơn cả tỷ. Giao cho người ngoài tôi không yên tâm. Mạc Du Tâm cười nói. Trên tỷ, bà thật là giỏi. Kiếm đâu ra nhiều tiền thế? Giang Thiển ngạc nhiên. Nhà cô cũng khá giả. Nhưng Mạc Du Tâm trong thời gian ngắn như vậy có thể mua được bộ trang sức giá trị hơn tỷ đồng khiến cô thực sự kinh ngạc. Chẳng phải lần trước tôi lên báo rồi sao? Lần đó đi sang quốc gia Lá Phong, tiện thể thử đá một chút, là tôi đã dùng 2.000 đồng để thử đá đó. Mạc Du Tâm suy nghĩ một chút rồi giải thích, vận may của bà thật là không ai sánh kịp. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ giúp bà giữ đồ trang sức. Bà chỉ cần gửi WeChat cho tôi sẽ mang vào giúp. Giang Thiển cười nói, được. Đến lúc đó bà chỉ cần đem hoa hồng và trang sức để lên xe đẩy. Giúp tôi đẩy vào là được. Mạc Du Tâm nghĩ đến thôi mà vui không tả được. Cô đang thảo luận với công nhân về cách trang trí trên tường thì nhận được cuộc gọi từ Tô Ngữ Băng. Ngữ Băng, sao giờ này lại gọi cho mình? Cậu này đi đâu rồi? Mẹ nói cậu này sẽ không về ăn cơm. Dạo này bận đến vậy sao? Tô Ngữ Băng có chút tò mò hỏi. Cô cảm giác mấy ngày nay Mạc Du Tâm có gì đó mờ ám. Chỗ Chu Hạo có một dự án đá quý cần mình giúp. Trước 9 giờ mình sẽ về. Mạc Du Tâm dịu dàng giải thích. Vậy được, tôi lái xe chú ý an toàn. Mình và Tiểu Nguyệt Lượng đợi cậu này về. Tô Ngữ Băng có chút nhớ Mạc Du Tâm. Nhưng gần đây Mạc Du Tâm luôn bận rộn. Mãi không thấy bóng dáng đâu. Tô Ngữ Băng vừa trêu đùa bảo bảo trong lòng vừa hỏi. Mami con dạo này làm gì bí mật vậy? Tiểu xấu xa của mẹ có biết không? Biết, bảo bảo ngây thơ trả lời. Thực ra bảo bảo thật sự biết. Thậm chí đã thấy và chơi thử đồ trang sức cầu hôn rồi. Nhưng cô bé không thể nói nhiều được. Tô Ngữ Băng hôn lên mặt bảo bảo. Cười nói. Tiểu xấu xa của mẹ cũng dám nhận hết mọi thứ. Đi thôi, chúng ta lên phòng làm việc của mami con xem mami có bí mật gì. Bảo bảo vui vẻ nhún nhảy, đôi chân ngắn bước đi. Được Tô Ngữ Băng bế lên tầng 3 vào phòng làm việc của Mạc Du Tâm. Tô Ngữ Băng lấy một tấm đệm trải lên bàn, để bảo bảo ngồi chơi trên đó. Còn cô thì nhìn qua những tài liệu trên bàn của Mạc Du Tâm. Chủ yếu là các bản thiết kế đá quý. Cảm thấy buồn chán, cô mở một ngăn kéo bên cạnh bàn. Thấy bên trong có một chiếc hộp vuông vức. Nụ cười trên môi Tô Ngữ Băng khẽ nở ra. Cô nhẹ nhàng lấy hộp ra, rồi cười nói với bảo bảo đang chơi với con gấu tre. Mami con chuẩn bị nhẫn kim cương từ lúc nào vậy? Mami con có phải đang chuẩn bị cầu hôn mẹ không? Bảo bảo ôm con gấu tre trong tay, ngẩng đầu nhìn mẹ, không hiểu mẹ đang nói gì, nhưng vẫn quả quyết đáp lại. Có, Tô Ngữ Băng bị bảo bảo làm cho bật cười. Cô ôm bảo bảo vào lòng và trêu đùa. Tiểu xấu xa của mẹ, nếu biết vậy sao không nói cho mẹ biết? Không phải con suốt ngày quấn quýt với mami con sao? Bảo bảo nhìn Tô Ngữ Băng, làm nũng với cô. Tô Ngữ Băng nhẹ ho một tiếng, rồi cẩn thận đặt chiếc nhẫn kim cương trở lại trong ngăn kéo. Nắm lấy tay nhỏ của bảo bảo và cười nói, nếu mami con vì chuyện cầu hôn mà bận rộn, thì chúng ta tha thứ cho mami con nhé. Được, dù sao thì bảo bảo cũng dễ nói theo. Mẹ nói gì là bảo bảo đáp lại luôn. Mạc Du Tâm gần 9 giờ tối mới về đến biệt thự. Lúc này bảo bảo đã ngủ say. Tô Ngữ Băng thấy cô về liền đứng dậy, đi tới ôm lấy Mạc Du Tâm làm nũng. Mạc Du Tâm ôm lấy Tô Ngữ Băng và dỗ dành. Sao vậy, vợ nhớ mình à? Mấy hôm nay cậu này làm gì vậy? Không có thời gian ở bên mình nữa. Tô Ngữ Băng dựa vào lòng Mạc Du Tâm, giả vờ làm nũng, trong lòng ngọt ngào tràn ngập. mình đang giúp Chu Hạo một chút, chỉ một hai ngày nữa là xong. Nếu cậu này mệt thì cứ đi ngủ trước, đừng đợi mình về. Mặc Du Tâm hôn nhẹ vào tai Tô Ngữ Băng, nhẹ nhàng an ủi. Tô Ngữ Băng hôn lên môi Mặc Du Tâm. Không, mình không ngủ được nếu không có cậu này. Được rồi, mình sẽ về sớm hơn để ở bên vợ. Mặc Du Tâm dịu dàng vỗ về. Đi tắm đi, mình sẽ lên giường chờ cậu này. Tô Ngữ Băng vòng tay quanh cổ Mặc Du Tâm, môi gần tai cô, cười khẽ nói. Mặc Du Tâm mím môi, kiềm chế sự bồn chồn trong lòng. Vậy mình đi tắm đây, sẽ ra ngay, không biết có phải là ảo giác không. Nhưng Mặc Du Tâm cảm giác hôm nay Tô Ngữ Băng chủ động hơn bình thường rất nhiều. Hai ngày sau, Mặc Du Tâm cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ. Hội trường cầu hôn đã được trang trí hoàn tất. Buổi chiều cô nói với Triệu Anh Chi về kế hoạch cầu hôn, khiến bà vui sướng vô cùng. Du Tâm, hôm nay cứ yên tâm cầu hôn đi. Tiểu Nguyệt Lượng có mẹ và em gái con ở đây. Tối nay tôi sẽ trông chừng Tiểu Nguyệt Lượng, để con và Ngữ Băng có chút thời gian riêng tư. Triệu Anh Chi cười nói. Vậy thì tốt quá, hôm nay con và Ngữ Băng sẽ không phải lo về Tiểu Nguyệt Lượng nữa. Con đi trước đây, một lát con sẽ qua công ty đón cô ấy. Mặc Du Tâm không thể giấu nổi nụ cười trên mặt. Được rồi, sớm muộn gì cũng phải cầu hôn. Sau khi các con làm lễ cưới, trong lòng mẹ cũng sẽ yên tâm. Triệu Anh Chi cười nói. Khoảng 5 giờ chiều, Mặc Du Tâm lái xe rời biệt thự. Trên đường cô đeo tai nghe Bluetooth và gọi điện cho Tô Ngữ Băng. Tổng giám đốc Ngữ Băng, hôm nay tan ca chưa? Mình có một nơi muốn dẫn Ngữ Băng đi. Không biết có thời gian cùng mình dùng bữa tối không? Mặc Du Tâm khẽ cười hỏi. Tô Ngữ Băng vốn định rời đi, nhưng nghe thấy lời mời của Mặc Du Tâm, trong lòng cô bắt đầu có chút đoán già đoán non. Cô hừ nhẹ rồi đáp lại. Được thôi, đã có lời mời như vậy, mình cũng đành phải đi vậy. Thật sao? Tiểu Hoàng Yến cảm ơn Tổng Giám đốc Ngữ Băng. Mình sẽ đến công ty của cậu này ngay. Cậu này chuẩn bị xong thì xuống nhé. Tiểu Hoàng Yến nhớ cậu này rồi. Mặc Du Tâm cố tình nói với giọng điệu ngọt ngào. Tô Ngữ Băng hừ một tiếng. Được, vậy cưng ngoan ngoãn chờ mình dưới lầu. Mình cúp máy đây, khác với lúc vừa gọi điện. Giờ đây Tô Ngữ Băng cảm thấy tim mình đập mạnh. Dường như những cảm xúc bỗng chốc trỗi dậy. Mặc dù cô và Mặc Du Tâm yêu nhau, nhưng biết Mặc Du Tâm sẽ cầu hôn mình, cô vẫn cảm thấy vô cùng phấn khích, giống như vừa được tiêm một liều thuốc kích. HTH, vậy, cô thậm chí muốn xuống lầu chạy vài vòng để làm dịu sự kích động trong lòng. Mặc Du Tâm đỗ xe ở bãi đỗ ven đường đợi Tô Ngữ Băng. Khoảng 10 phút sau, cửa xe phía phụ lái mở ra. Mặc Du Tâm nhìn về phía Tô Ngữ Băng. Vợ yêu, hôm nay cậu này nhanh thật đấy. Đó là đương nhiên, ngày nào mình cũng nhanh hết. Sao hôm nay lại nghĩ ra mời mình đi ăn vậy? Nụ cười trên môi Tô Ngữ Băng lan rộng ra. Mặc Du Tâm lúc này chưa biết Tô Ngữ Băng đã đoán được chút gì đó. Cô nói đùa, không phải là nhìn thấy Tổng Giám đốc Ngữ Băng làm việc vất vả sao? Chúng ta ra ngoài một chút để tận hưởng thế giới của hai người. Cách chương.